Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com, www.giaosuviet.vn, www.đongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Phần 2, nguyên tắc là trên hết. Những nhà lãnh đạo thành công của tương lai sẽ coi trọng các nguyên tắc hơn coi trọng công ty của họ. Stephen Covey. Trong quyển sách Principle Centered Leadership, lãnh đạo dựa trên nguyên tắc, tôi có nói rằng tôi hy vọng sẽ đem lại một sự thay đổi quan trọng về mô hình trong quản lý. Sự thay đổi mô hình đó sẽ là từ mô hình, quan hệ con người và tài nguyên con người, dựa trên việc đối xử tốt với con người và tận dụng họ, chuyển sang mô hình, lãnh đạo dựa trên nguyên tắc. Mô hình mới này bao gồm hai nguyên tắc đầu tiên vừa nói ở trên, nhưng nó đi xa hơn nhiều, vì nó giúp cho con người tìm ra ý nghĩa và sự hoàn thiện. Dựa trên nhận thức rằng, cuối cùng thì các quy luật tự nhiên hay các nguyên tắc cũng sẽ luôn luôn chi phối. Như vậy, đó là việc xây dựng một lực lượng lao động có năng lực xung quanh một ý thức chung về ý nghĩa và viễn cảnh, xung quanh một hệ thống giá trị, căn cứ trên nguyên tắc và sau đó khai thác sức mạnh của lực lượng lao động đó để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Riêng tôi thì tin rằng điều mà tôi đang nói ở đây chỉ có thể xảy ra thông qua động lực tự nhiên của cuộc cạnh tranh quốc tế. Trong nền kinh tế toàn cầu, bạn không thể cạnh tranh, bạn không thể tồn tại nếu sản phẩm của bạn không có chất lượng cao với chi phí thấp. Và bạn không thể đạt được chất lượng cao với chi phí thấp mà không có một văn hóa tin cậy cao độ. Chính sự tin cậy cao độ sẽ giúp bạn có được mối quan hệ hợp tác tốt bên trong và bên ngoài tổ chức, với các nhân viên, với khách hàng, với người cung cấp, với tất cả mọi người. Ngược lại, bạn không thể đạt được một văn hóa tin cậy cao độ dựa trên sự đáng tin cậy tuyệt đối trong toàn bộ tổ chức mà không coi trọng nguyên tắc. Sự tin cậy xuất phát từ các nguyên tắc. Những nguyên tắc tôi đang nói tới là những nguyên tắc phổ biến cơ bản chi phối tất cả các mối quan hệ giữa con người với các tổ chức. Chẳng hạn sự công bằng, công lý, lương thiện, sự trung thực, sự tin cậy. Những nguyên tắc này đều là hiển nhiên và mọi người công nhận. Những nguyên tắc này giống như các quy luật tự nhiên vận hành bất kể là chúng ta có định tuân thủ nó hay không. Tôi gọi chúng là kim chỉ nam vì chúng không thay đổi. Chúng luôn luôn ở đó, luôn luôn đáng tin cậy, giống như hướng bắc trên một chiếc la bàn. Và chúng cho chúng ta một phương hướng vững như bàn thạch trong cuộc sống của chúng ta, trong tổ chức của chúng ta. Đó cũng là những nguyên tắc mà không ai tranh cãi. Mọi người đều chấp nhận nó, có một nhận thức phổ biến chung về nó, và hầu hết các tổ chức bây giờ đang bắt đầu đi theo kiểu đó. Và cách làm thế nào để biến các nguyên tắc đó thành giá trị văn hóa trong tổ chức, áp dụng nó trong thực tiễn? Tôi tham gia nhiều cuộc họp và luôn luôn được nghe thấy điều này. Sở dĩ như vậy là vì người ta nhận thức được rằng, trong phong trào cải tiến chất lượng trước đây, người ta chỉ nhấn mạnh về kỹ thuật, về cơ cấu, về hệ thống và về các quá trình mà không nhấn mạnh về xây dựng văn hóa tin cậy cao độ. Văn hóa tin cậy cao độ. Nếu như một tổ chức chưa từng cạnh tranh toàn cầu, tức là nếu như nó chỉ hoạt động trong một nền kinh tế bản địa hoặc khu vực mà tại đó chưa có loại cạnh tranh quyết liệt như một chuẩn mực phải vươn tới, thì nó vẫn còn có thể thành công ở mức độ thấp nhất nhờ áp dụng cách thức cũ. Nhưng nền kinh tế toàn cầu đang có ảnh hưởng to lớn đến toàn thế giới, và chính điều này đã nâng chuẩn mực lên rất cao, rất đáng kể, do đó đòi hỏi các tổ chức phải có được văn hóa tin cậy cao độ, nếu không các tổ chức đó không thể tồn tại được. Một số công ty đang xây dựng nền văn hóa tin cậy cao độ, trong đó có công ty ô tô Satun. Công ty này tạo được các mối quan hệ với chất lượng cao trong nội bộ công ty, cũng như với công đoàn và các tổ chức khác. Hoặc có thể lấy thí dụ, hệ thống khách sạn Ritz-Carlton. Những nguyên tắc mà hệ thống khách sạn này dựa vào đó mà hoạt động đã tạo ra được một nền văn hóa và một mức độ trao quyền đáng ngạc nhiên. Cái quý nhất của văn hóa tin cậy cao độ là nó đem đến đồng thời chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa thực dụng. Nó là cơ sở cho sự trao quyền lẫn chất lượng công việc. Làm thế nào có thể trao quyền cho nhân viên nếu như bạn không tin cậy ở mức cao? Khi thiếu sự tin cậy, bạn buộc phải sử dụng biện pháp kiểm soát. Bạn không thể trao quyền cho người khác trong tình trạng văn hóa như vậy được. Nếu không, bạn sẽ có kẻ gây rối khắp nơi, và mọi người sẽ chỉ về các phương hướng khác nhau mà nói, đây là hướng Bắc, đây là hướng Bắc, đây là hướng Bắc. Họ không có một viễn cảnh chung và những tiêu chuẩn giá trị chung dựa trên các nguyên tắc mà họ chấp nhận. Còn bạn thì không đạt được chất lượng công việc, vì chất lượng đòi hỏi mọi người ở đầu và cuối trong toàn bộ quá trình phải có nhận thức về chất lượng trong trái tim và khối óc của họ. Họ phải thực sự tin rằng chất lượng trước hết là do tôi, và họ cần tự mình ra quyết định dựa trên các nguyên tắc và các giá trị đúng đắn. Do vậy mà sự trao quyền và chất lượng là hoàn toàn gắn bó với nhau trong văn hóa tin cậy cao độ. Sự đáng tin cậy là tiền đề cho sự tin cậy lại là tiền đề cho sự trao quyền, và sự trao quyền lại là tiền đề cho chất lượng. Tin tưởng vào tiềm năng của con người. Nếu bạn muốn giành được kết quả lớn nhất do hoạt động của con người, tôi muốn nói đến tỷ lệ 500%, chứ không phải 5%. Bạn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về con người. Bạn phải tin rằng con người là tài sản có giá trị nhất đối với tổ chức, và họ có khả năng đạt được thành quả lớn lao, và bạn cũng phải giúp họ tin như vậy. Nói cách khác, bạn phải nhìn thấy cây sồi trong đám cây con, và bạn phải biết quy trình chăm sóc để cho cây con đó trở thành cây sồi khổng lồ. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng chỉ đối xử tốt với con người rồi tận dụng họ như mô hình kiểu cũ đã dạy chúng ta là chưa đủ. Bạn phải giúp người khác tìm được ý nghĩa và sự hoàn thiện trong công việc của mình. Không ai muốn bị tổ chức sử dụng như nạn nhân hay con tốt đen. Ai cũng muốn có quyền điều hành nguồn lực của chính mình. Ai cũng muốn có một phần đóng góp vào điều gì đó có ý nghĩa. Và đó là khi người ta có một động cơ thực sự, một sự hoàn thiện thực sự. Đó là lúc tiềm năng của con người thực sự được giải phóng, và mọi năng lực khổng lồ và sáng tạo được giấu kín bên trong con người, sẵn sàng để được phát ra. Gravity từng nói, đối xử với một con người đúng với người đó thì anh ta vẫn là con người như vậy. Đối xử với một người như anh ta có thể trở thành và phải trở thành, thì anh ta sẽ trở thành con người đó. Do vậy, bạn cần phải tin vào tiềm năng ẩn giấu của con người, nếu không bạn chỉ đạt được kết quả hoạt động như từ trước tới nay, nghĩa là mức độ kinh doanh bình thường, và sẽ không thể có được chỗ đứng trong nền kinh tế toàn cầu. Điều này làm tôi nhớ lại sự kiện đã xảy ra khi Chuck Yeager phá vỡ bức tường âm thanh và mở ra thời đại bay siêu âm. Trước khi sự kiện này xảy ra, một số người dự đoán rằng không thể xuyên qua được bức tường âm thanh, nghĩa là Yeager và chiếc máy bay Ben Aviation X-1 sẽ phải tan tành ngay khi nó đạt vận tốc Mach 1. Nhưng tất nhiên, bức tường âm thanh đó không phải là không xuyên qua được, bức tường đó chỉ là chuyện hoang đường. Sau này ông ta đã viết trong hồi ký rằng, bức tường thực sự không phải là bầu trời, mà là kiến thức và kinh nghiệm bay siêu âm của chúng ta. Ngày nay, tương tự như vậy, một số nhà quản lý đang điều khiển các tổ chức của mình với tốc độ chậm và ở độ cao thấp vì họ tin rằng có một bức tường con người ngăn cản sự hoạt động ở mức độ cao hơn và họ không thể nào vượt qua được. Nhưng một số nhà quản lý dũng cảm đang phá vỡ bức tường con người và các tổ chức của họ đạt được mức độ hoạt động siêu âm. Sự thật về bức tường con người tại hầu hết các tổ chức được chứng minh qua phản ứng của khán giả trước câu hỏi của tôi. Tôi vừa đi thăm châu Âu, miền Nam châu Phi, Nam Mỹ, châu Á và Bắc Mỹ. Khi tôi hỏi, có bao nhiêu người trong phòng này đồng ý rằng đa số lực lượng lao động trong tổ chức của bạn có tài hơn, sáng tạo hơn, sáng kiến hơn và năng động hơn so với đòi hỏi của công việc hiện tại hoặc thậm chí so với mức độ được phép sử dụng? Hầu hết những người có mặt đều giơ tay. Như vậy là người ta có khả năng đạt được hiệu quả cao hơn so với đòi hỏi của công việc hiện tại, hoặc thậm chí cao hơn mức độ cho phép. Nhưng vấn đề là các nhà quản lý lại không tin như vậy. Ông Konosuke Matsushita, cố chủ tịch công ty điện tử tiêu dùng khổng lồ của Nhật Bản, nói thế này. Chúng tôi sẽ thắng và giới công nghiệp phương Tây sẽ thua. Các vị chẳng có thể làm được nhiều vì nguyên nhân thất bại chính là trong bản thân các vị. Đối với các vị, điều cơ bản của quản lý là đem lại ý nghĩ từ trong đầu của các ông chủ và truyền đến bàn tay công nhân. Nói cách khác, điều cần thay đổi chính là tư duy và mô hình quản lý cũ mà hầu hết các công ty bị vướng mắc vào đó. Nó gần giống như quan điểm y học cổ điển về sự thay máu. Quan điểm cũ cho rằng, trong máu có các tạp chất có hại, do đó, người ta dùng phương pháp thay máu để chữa bệnh. Nhưng khi Semmelweis, Pasteur và các nhà khoa học lớn khác phát hiện ra vi khuẩn, thì điều đó làm thay đổi cơ bản y học. Giờ đây, sự việc tương tự sẽ phải xảy ra trong quản lý và lãnh đạo. Cần phải thay đổi mô hình cơ bản về quản lý và lãnh đạo. Điều đang diễn ra ở hầu hết các công ty là người ta tìm cách đưa vào những công nghệ mới và từ ngữ mới như sự trao quyền, sự xây dựng nhóm làm việc, hợp tác. Nhưng quy mô độc đoán, nhân từ cũ kỹ vẫn giữ nguyên, vấn đề là không thể đổ rượu mới vào bình cũ. Bạn không thể nào giải quyết vấn đề của mình chỉ bằng lời nói suông. Nếu bạn muốn giải quyết các vấn đề thâm căn cố đế và đạt được các kết quả lâu dài, thì bạn không thể chỉ dùng liệu pháp aspirin. Tất cả những cái như là kỹ thuật mới, công nghệ mới, ngôn ngữ mới, lập kế hoạch kiểu mới, chỉ là son phấn trang điểm. Nó giống như kẹo bông tơ, chỉ có vị ngọt nhất thời, rồi hết. Thế rồi sự hoài nghi quay trở lại, và còn sâu sắc hơn bao giờ hết. Đến lúc đó người ta sẽ không còn tin nữa. Dứt bỏ mô hình cũ, có được lối suy nghĩ mới khác trước là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì lớn, vì bạn phải cố gắng làm từ trong ra ngoài để có thể trở thành con người coi trọng nguyên tắc. Tự bản thân mỗi con người trong tổ chức phải thay đổi từ trái tim đến khối óc. Bạn phải làm điều đó với từng con người, tốt nhất nên bắt đầu từ người có cương vị cao nhất. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã từng thấy kết quả thực tế khi những người ở cấp trung gian và thậm chí ở cấp dưới lại có ảnh hưởng khuấy động đến toàn thể tổ chức, và cuối cùng dẫn đến làm thay đổi tổ chức đó. Cách này đòi hỏi thời gian lâu hơn và khó khăn hơn, họ phải kháng cự với môi trường không thuận lợi xung quanh một thời gian, nhưng họ sẽ trở thành giống như những hòn đảo vượt trội trong một đại dương của sự tầm thường, và họ tạo được sự chú ý. Người ta sẽ bắt đầu chú ý đến họ và đặt câu hỏi, làm thế nào có được một phạm vi kiểm soát rộng lớn như vậy? Làm thế nào mà các vị có thể sản xuất hàng có chất lượng cao với giá thành thấp nhất như vậy? Rồi người ta sẽ bắt đầu khuấy động toàn thể các tổ chức của mình. Có rất nhiều ví dụ để minh họa điều này và điều đó sẽ còn tiếp tục nữa. Việc thay đổi mô hình, đặc biệt ở mức độ toàn bộ tổ chức là một công việc đầy khó khăn, nhưng có thể làm được, ngay cả khi mô hình cũ đã ăn sâu, bám chắc, và đó chính là con đường duy nhất dẫn đến thắng lợi trong nền kinh tế toàn cầu mới. Những nguyên tắc trong thực tiễn. Ông Colin Hale, đại diện cho trung tâm lãnh đạo Covey tại Nam Phi, cũng là giám đốc điều hành của tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước này, với doanh thu hàng tỷ đô la. Như các bạn đã biết, Nam Phi đang trải qua một sự biến đổi sâu sắc trong toàn bộ xã hội. Quốc gia này vẫn trong tình trạng không chắc chắn, phải vượt qua nhiều khó khăn mới đi đến sự ổn định chính trị cần thiết để củng cố lòng tin của cộng đồng quốc tế, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và các hoạt động khác. Và để làm điều đó, Nam Phi cần đến những con người có uy tín đạo đức như Nelson Mandela. Colin Hale là một đại diện của mô hình cũ, coi người da trắng là thượng đẳng, tức hệ thống, apartheid. Nhưng ông ta đã bắt đầu gặp một tư liệu nói về lãnh đạo coi trọng nguyên tắc, và nó đã tạo ra sự thay đổi từ trong ra ngoài, từ trong lòng ông. Do vậy, ông bắt đầu áp dụng nguyên tắc mới và huấn luyện cán bộ quản lý và nhân viên dưới quyền trong các cửa hàng ở Nam Phi làm theo. Giờ đây, họ đã chiếm lĩnh được thị phần rất lớn nhờ việc trao quyền và áp dụng những nguyên tắc hoạt động mới. Những kết quả kinh doanh nảy sinh từ các nguyên tắc này tạo niềm tin lớn, sự gắn bó sâu sắc và sự trung thành nơi các nhân viên, đang thu hút sự chú ý của mọi giới kinh doanh ở Nam Phi. Để minh họa, xin lấy một thí dụ, công ty đã mở một loạt cửa hàng với tên gọi là cửa hàng số 1, và ngay ngày mở cửa đầu tiên đã có những người tiểu thương, tức những người bán rau quả rong ở địa phương, kéo đến trước cửa hàng và thậm chí đứng chặn trước cửa ra vào, không cho người vào mua hàng. Cách giải quyết thông thường đối với chuyện như thế này chắc là cậy đến pháp luật, cơ quan quyền lực và đuổi họ đi. Nhưng làm như vậy có khôn ngoan không? Có tính nguyên tắc không? Những người này đã làm ăn ở đây 20 hoặc 30 năm nay rồi, họ có chủ quyền đứng về mặt tâm lý đối với địa điểm mà bạn đang có chủ quyền đứng về mặt pháp luật. Vậy bạn nên làm như thế nào? Nhớ lại 7 thói quen, nếu bạn áp dụng thói quen thứ 4, thứ 5 hoặc thứ 6 cho toàn thể tổ chức, bạn sẽ phải đi ra ngoài và suy nghĩ giải pháp thắng trên thắng. Bạn sẽ phải lắng nghe họ nói, bạn sẽ hiểu được người trước, rồi làm cho người hiểu mình, và thế là bạn có được sự hợp lực. Bạn sẽ đi đến giải pháp, hợp lực để cả đôi bên có thể buôn bán được tốt hơn. Đó chính là điều công ty nói trên đã thực hiện. Họ đã hợp tác làm ăn với nhau, trong đó người bán hàng rong thì làm khuyến mại cho cửa hàng. Đổi lại, cửa hàng cũng giúp tiêu thụ rau quả cho người bán rong. Ngoài ra, người bán rong còn giúp cửa hàng phát hiện những kẻ ăn cắp, làm cho việc lấy cắp ở cửa hàng hầu như không còn nữa. Họ còn quét dọn, làm sạch khu vực trước cửa hàng và mời khách hàng vào mua hàng nữa. Các cửa hàng số 1 đã thực sự bắt đầu chiếm lĩnh thị phần tại thị trường đó. Còn các cửa hàng khác, với quan điểm độc đoán cũ kỹ thì sẽ nói, đây là cơ ngơi của chúng tôi muốn làm gì thì làm. Họ không coi trọng nguyên tắc, họ vi phạm vào giá trị văn hóa và do đó thị phần của họ ngày một nhỏ đi. Chúng tôi dẫn một đoàn làm phim đi Nam Phi và quay 15 bộ phim về những điều tôi đang diễn tả và những điều đã xảy ra. Colin Hale và tôi đã giới thiệu khái niệm này tại trường đại học quốc tế thuộc tổ chức các chủ tịch trẻ ở Nam Phi. Tôi trình bày các nguyên tắc, còn ông ta nói về việc áp dụng các nguyên tắc đó. Như vậy không phải chỉ có lý thuyết mà cả thực tế nữa. Ông ta nói về cách làm thế nào để cả xã hội cùng tiến lên theo hướng đó, nếu không, sẽ không thể tồn tại trong nền kinh tế quốc tế. Ông ta chia sẻ niềm tin sâu sắc rằng, nếu chúng ta có thể làm được điều đó ở Nam Phi, thì chúng ta cũng có thể làm được ở mọi nơi trên thế giới. Thế rồi có người hỏi ông ta, Colin, làm thế nào mà ông có thể làm được? Trước đây ông ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi lối tư duy cũ của người Afrikaans. Chú thích, Afrikaans, người Nam Phi da trắng gốc Hà Lan. Hết chú thích. Tức lối nghĩ cho rằng người da trắng là thượng đẳng và bảo tồn một xã hội da đen, da trắng cách biệt. Ông ta nói rằng điều khó khăn nhất là sự thay đổi mà ông ta đã phải trải qua bên trong bản thân mình. Nhưng ông ta nhấn mạnh rằng, từ nhiều năm nay, trong thâm tâm ông đã nhận thấy chế độ cũ, lối tư duy cũ là sai trái và lầm lỗi, mặc dù ông đã dùng mọi lý lẽ và biện minh để che đậy. Ông nói, giờ đây tôi hoàn toàn vượt qua được những điều này từ trong tim. Và mọi người cảm nhận được sự chân thành của ông, có tới hàng trăm người đang ngồi ở đó, mà một nửa số họ là từ Nam Phi đến. Họ đã nghe nói về thị phần do ông ta đang chiếm giữ, và họ muốn được nghe ông kể, họ chỉ ngồi há miệng để nghe. Rất nhiều sáng kiến khi bắt đầu thì tốt, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đã có xu hướng rơi vào tình trạng trì trệ. Làm thế nào để giữ được đà tiến lên hết năm này qua năm khác? Bạn cần phải làm điều đó thiết thực hơn là lời nói, sự khoa trương và những ý nghĩ tốt đẹp. Nếu bạn thực sự muốn lãnh đạo coi trọng nguyên tắc, bạn phải xây dựng các nguyên tắc cho tất cả cơ cấu và hệ thống do bạn quản lý. Nó sẽ chi phối cách thức bạn thu thập thông tin, cách thức bạn thưởng nhân viên, đề bạt nhân sự, thậm chí cách thức bạn làm cho cán bộ quản lý cấp cao có tinh thần trách nhiệm. Bạn sẽ làm cái mà chúng tôi gọi là cuộc tổng kết 360 độ. Trong đó, ít nhất mỗi năm một lần tất cả mọi người, tất cả các phòng ban, tất cả tổ đội trong công ty phải xem xét trách nhiệm thực hiện các nguyên tắc đó đối với mọi người liên quan đến công việc trên cơ sở lâu dài. Và không ai được miễn trừ, những ai không có khả năng thích nghi với phong cách, cấu trúc và hệ thống này để đạt được vị trí xếp hạng cao hơn trong nguyên tắc đề ra thì không thể tồn tại. Họ chỉ có thể khá lên hoặc đi ra. Nhờ đó dần dần từng phút một, nó làm trong sạch môi trường văn hóa công ty và giúp công ty vượt qua được xu thế trì trệ. Bởi vì khi bạn áp dụng các nguyên tắc đó một cách nhất quán, nó sẽ trở thành tập quán. Và điều này tạo điều kiện cho việc chuyển đổi một cách cơ bản cá nhân, các mối quan hệ và các tổ chức. Khi bạn đưa người mới vào làm, bạn thường nói với họ rằng, chúng tôi muốn anh chị cùng tham gia với chúng tôi, nhưng anh chị nên phân tích vào đây để làm gì. Anh chị nên sẵn sàng thích nghi với các nguyên tắc ở đây, nếu không tương lai của anh chị sẽ bị ảnh hưởng. Nói cách khác, họ sẽ phải biết chủ liệu, và nếu văn hóa công ty là văn hóa tin cậy, họ sẽ phải hòa nhập được. Họ sẽ nhận thức được rằng văn hóa tin cậy không phải chỉ là lời nói và khẩu hiệu dán trên tường, mà đúng là một hiến chương, dựa vào đó để đánh giá mọi người và dựa vào đó mà định đoạt tương lai nghề nghiệp của họ trong tổ chức. Thói quen thứ bảy là mài sắc lưỡi cưa. Đây là cái vốn quý giá của không ngừng hoàn thiện và tự đổi mới. Vấn đề là làm thế nào để mài sắc lưỡi cưa hoặc đạt được sự đổi mới ở quy mô toàn bộ tổ chức. Bạn phải không ngừng trở lại cái gốc rễ của mình, bạn phải thường xuyên hoàn thiện, sáng tạo và cải tiến, nếu không bạn sẽ bị rơi vào tình trạng trì trệ và mọi thứ cuối cùng sẽ đổ vỡ. Bạn đừng có bao giờ quá mê mải dùng cưa đến nỗi không còn thì giờ để mài sắc lưỡi cưa. Điều đó có nghĩa là bạn phải định kỳ kiểm tra lại tinh thần trách nhiệm 360 độ đối với mọi người. Thời gian trước đây, tôi có dịp tham gia đào tạo một trong những đơn vị không quân số 1 của quốc gia, và tôi có nói về tinh thần trách nhiệm 360 độ cho một tập hợp các tướng lĩnh, và tất cả họ đều gật gù. Thế rồi tôi hỏi, nghĩa là các vị đã làm điều này cả rồi? Và tướng chỉ huy, phụ trách đơn vị đó, đã nói rằng, tất cả tướng lĩnh của ông đều tiến hành kiểm tra 360 độ mỗi năm một lần. Tôi hỏi, các vị làm như thế nào? Ông ta trả lời rằng, họ có tư liệu vi tính hóa đánh giá sĩ quan căn cứ vào các nguyên tắc đã được đặt ra và quan điểm của lực lượng không quân. Tư liệu do tất cả mọi người có quan hệ cộng tác với đương sự cung cấp, nhưng không ghi tên. Tư liệu đánh giá này chỉ để cho đương sự xem, nhưng nếu họ muốn được thăng chức thì họ phải trình cho tập thể xem, và không một ai được thăng chức nếu không được mọi người, kể cả những người dưới quyền đánh giá cao. Khi thời thế khó khăn, thời thế tạo anh hùng, nhưng chính bão táp mới thử thách tính cách của con người và tổ chức. Nếu bạn có văn hóa tin cậy cao độ, thì khi thời thế trở nên khó khăn, nó cũng tương tự như sự tiêm chủng vaccine bệnh đậu mùa. Nó tạo ra sự miễn dịch, kết quả là văn hóa đó liên kết mọi người lại cùng nhau đối phó với thực tế ấy, thay vì phân tán và chia rẽ. Nhưng nếu văn hóa tin cậy của bạn thấp, thì thời thế khó khăn bạn sẽ gặp phải những sự lên án và đấu đá pháp lý diễn ra khắp mọi nơi. Họ nói toàn những thứ vô bổ, và thẳng tay vứt bỏ các nguyên tắc. Đó là những tình huống dễ xảy ra khi bạn thiếu sự tin cậy và chịu áp lực lớn. tức là khi văn hóa coi trọng nguyên tắc của bạn là giả tạo. Ngược lại, nếu bạn có văn hóa coi trọng nguyên tắc thực sự, thì khi gặp thời thế khó khăn, chính là lúc nó phát huy tác dụng nhiều nhất. Những nhà lãnh đạo dựa trên nguyên tắc. Không thể có được sự lãnh đạo dựa trên nguyên tắc nếu không có những người lãnh đạo coi trọng nguyên tắc. Điều này chỉ có được từ bên trong con người, đây không phải là một hệ thống động viên tinh thần giả tạo. Nó phải xuất phát từ trái tim của con người, như trường hợp của Colin Hell. Họ sẽ là chất xúc tác, họ sẽ là những bánh lái nhỏ làm chuyển động bánh lái lớn, từ đó làm chuyển động toàn bộ con tàu. Những nhà lãnh đạo thành công của tương lai sẽ coi trọng những nguyên tắc hơn coi trọng công ty của họ. Nói cách khác, họ sẽ trung thành đối với những nguyên tắc hơn là đối với mọi tổ chức, vì đó thực sự là cách đúng đắn nhất để phục vụ cho công ty của họ. Họ có thể là nam hay nữ, những người có tính cách lẫn năng lực, có tính cách mà không có năng lực, cũng như có năng lực mà không có tính cách, đều không đủ. Do vậy, họ phải là những người gắn bó sâu sắc và liên tục với quá trình phát triển tính cách và trình độ chuyên môn. Họ phải không ngừng tăng cường năng lực, phát triển kỹ năng mới, học tập, trưởng thành và mài sắc lưỡi cưa. Nhưng điều then chốt là họ phải làm việc trên cơ sở các nguyên tắc tự nhiên và xây dựng cuộc sống và xây dựng tổ chức của mình xung quanh các nguyên tắc này. Dựa trên nguyên tắc có nghĩa là thế. Bạn phải đặt các nguyên tắc vào trung tâm cuộc sống của bạn và trung tâm của mối quan hệ của bạn với người khác, vào trung tâm của các thỏa thuận và hợp đồng của bạn, vào trung tâm các quá trình quản lý của bạn và trung tâm bản xác định sứ mệnh của bạn. Thị trường sẽ buộc người lãnh đạo phải từ bỏ quá khứ và bắt đầu cuộc sống theo mô hình mới. Hãy suy nghĩ trường hợp của General Electric. Jack Welch phải mất đến 11 năm lập ra những tiêu chuẩn giá trị để mọi người có thể chấp nhận. Và hãy thử nhìn vào sự cải biến mà công ty General Electric đã từng trải qua. Trước đó, công ty này rất quan liêu và đầy rẫy những luật lệ. Nhưng ngày nay, nhiều bộ phận của công ty có được mức độ trao đổi quyền mà bạn không thể ngờ tới. Và điều mà Jack Welch cho là thành tựu lớn nhất là việc hình thành một loạt các giá trị nguyên tắc tại trung tâm của tổ chức dẫn đường cho mọi hoạt động. Nhà lãnh đạo như nhà nông. Theo tôi, chúng ta cần phải từ bỏ ý nghĩ cho rằng có thể xây dựng văn hóa tin cậy cao độ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Như tôi nói, Jack Welch đã phải mất đến 11 năm mới có được và vẫn phải tiếp tục hoàn thiện nó. Bạn không thể nào thay đổi được văn hóa của công ty chỉ trong ngày một ngày hai. Nó không phải là thứ mà bạn có thể làm được bằng những sửa đổi chớp nhoáng, suy nghĩ thiển cận. Chính vì vậy mà tôi muốn so sánh với nghề nông. Có một điều duy nhất chịu được sự thử thách của thời gian là quy luật về mùa thu hoạch. Đối với nó thì không có cái gì diễn ra nhanh chóng dễ dàng cả. Nó là quá trình trồng tỉa, tưới tiêu, làm cỏ và chăm sóc cho cây lớn mà không thấy có gì xảy ra trong một khoảng thời gian. Cũng như vậy, trong một tổ chức, bạn phải kiên trì làm việc theo nguyên tắc trong một thời gian dài và cuối cùng bạn mới có được mùa thu hoạch tốt đẹp. Mọi sự phát triển và tiến bộ thực sự đều được thực hiện từng bước một. Vấn đề là ở chỗ, nhiều nhà lãnh đạo coi tổ chức của mình như một cái máy, khi có cái gì hỏng hóc xảy ra là có thể bắt tay vào sửa ngay, chỉ cần tháo bộ phận hỏng hóc ra, thay cái mới vào, mở máy, thế là nó hoạt động tốt trở lại. Nhưng một tổ chức không phải là một hệ thống cơ khí, mà là hữu cơ, nó sống, phát triển và nó được tạo ra bởi những con người đang sống và đang phát triển. Bạn không thể sửa chữa con người, bạn phải nuôi dưỡng họ. Bạn phải tạo ra các điều kiện đúng đắn, bầu không khí tốt cho sự phát triển và cơ hội. Cũng giống như nhà nông, bạn phải chọn hạt giống tốt, làm đất cho tốt, giữ nhiệt độ cho đúng, có đủ ánh sáng, nước và phân bón, phải nhổ cỏ dại và chăm sóc mùa màng để có thể thu hoạch được tối đa. Nhưng điều đó đòi hỏi phải có thời gian, rất nhiều thời gian. Bạn không thể nóng vội mặc dù bạn muốn chăng nữa. Quy luật làm nông là quy luật tự nhiên, nó dựa trên các nguyên tắc phổ biến. Phải tập có cách nhìn tổ chức theo mô hình nhà nông, chứ không phải nhà cơ khí. Tương tự như y học đã chuyển từ cơ khí sang hữu cơ, tức nhận thức rằng cơ thể, tâm trí và tinh thần là gắn liền với nhau không thể chia cắt được, và chúng ta không đơn giản chỉ là một cụm cơ học do các bộ phận của cơ thể ghép lại với nhau. Điều tương tự cũng đang xuất hiện trong vật lý hiện đại. Nó chuyển từ quan niệm cơ học như là mô hình hệ thống xe răng của Newton sang nguyên tắc bất định, lý thuyết hỗn loạn, lý thuyết phức hợp, và nó làm thay đổi cách nhìn của chúng ta đối với thế giới. Sự thay đổi mô hình này đang bắt đầu diễn ra đối với các tổ chức, và tôi tin rằng nó sẽ làm thay đổi công việc quản lý và lãnh đạo trong tương lai. Cuối cùng thì các nguyên tắc sẽ chi phối tất cả, do vậy tốt hơn hết, chúng ta nên hướng theo nguyên tắc. Chính vì thế mà tôi tin rằng phẩm chất cao nhất của người lãnh đạo là tính khiêm tốn. Là sự dũng cảm để thừa nhận rằng, về lâu về dài thì không phải bản thân họ, mà chính là nguyên tắc sẽ cai quản tổ chức. Và một phẩm chất nữa mà nhà lãnh đạo cần có là sự dũng cảm để gắn bó với các nguyên tắc, dù phải đối diện với các lực lượng xã hội có quyền lực và các mô hình cũ, kể cả những thói quen của người lãnh đạo. Các tổ chức và người lãnh đạo phải làm gì bây giờ để dựa trên các nguyên tắc nhiều hơn và để tăng cơ may thành công trong tương lai? Tôi nghĩ rằng mỗi một tổ chức cần phải tự suy nghĩ một cách thấu đáo và đặt câu hỏi, công ty này thực sự làm cái gì và những nguyên tắc nào mà theo đó chúng ta sống và làm việc? Rồi họ nên viết ra dưới dạng một bản xác định sứ mệnh, triết lý hay bất cứ tên gọi gì khác, và bắt đầu hành động theo các nguyên tắc đó. Đích thực là sống theo nguyên tắc đó, từ đó phát triển những phẩm chất thực sự. Tôi cho rằng đó chính là khởi đầu của quá trình, và quá trình này đòi hỏi sự tham gia tích cực của mọi người, giống như tại Ritz-Carlton, nơi mà người bảo vệ, quản gia và thư ký đều có vai trò bình đẳng trong quá trình hoạt động. Bản xác định sứ mệnh không phải do tuyên bố mà có. Nó cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nó phải do từ trái tim của mỗi người, nếu không như vậy, sẽ bị người ta xem như không có, và nó sẽ trở thành nguồn gốc của sự hoài nghi ngay trong lòng văn hóa của công ty. Đối với các nhà lãnh đạo tôi cũng nói như vậy, hãy bắt đầu bằng chính bản xác định sứ mệnh của bản thân mình, bạn muốn để lại di sản gì cho tổ chức của mình và con cháu của mình, bạn muốn được người khác ghi nhớ như loại người nào, một con người chân chính, có sự đóng góp và cống hiến xứng đáng. Hay chỉ là một con người dựng chiếc thang áp vào bức tường kiếm tiền, leo lên chiếc thang đó để rồi nhận ra rằng mình đã chọn sai bức tường. Stephen Covey. Tiến sĩ Stephen Covey là người sáng lập và là chủ tịch Covey Leadership Center, viết tắt là COC, một công ty quốc tế về phát triển năng lực lãnh đạo đặt tại Rocky Mountains, bang Utah. Trong hơn 1/4 thế kỷ, ông đã giảng dạy các nguyên tắc lãnh đạo và kỹ năng quản lý cho các nhà lãnh đạo kinh doanh, quan chức chính phủ và các nhà giáo dục. Covey tốt nghiệp thạc sĩ về quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard và tiến sĩ Đại học Brigham Young, nơi ông làm giáo sư môn hành vi tổ chức và quản trị kinh doanh thuộc Marriott School of Management. Ông từng tư vấn cho hơn một nửa trong số 500 công ty trong danh sách của Fortune, cũng như hàng ngàn các tổ chức khác, và nổi tiếng trên thế giới với tư cách là nhà diễn thuyết và cố vấn thực hành cho các nhà lãnh đạo của các công ty và các quốc gia. Quyển sách của Covey nhan đề The Seven Habits of Highly Effective People, 7 thói quen của những người thành đạt, là một trong những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại. Cho đến nay, nó đã bán được 7 triệu cuốn và được dịch sang 28 ngôn ngữ khác nhau. Sách nên đọc: Daily Reflections for Highly Effective People, Living the Seven Habits Every Day, 1994, U.S. Simon of Schuster. First Thing First, 1994, U.S. Oak Simon and Schuster. Principle-Centered Leadership Strategy for Personal and Professional Effectiveness, 1992, U.S. Oak Simon and Schuster. The Seven Habits of Highly Effective People, Powerful Lesson in the Personal Changer, 1989, U.S. Oak Simon and Schuster. www.kho-sach-nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sach-nói.com, www.giasuviet.vn, www.dongcangvui.com, điện thoại 0986-219192, 0972-161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Tùy Dung.